chỉ vì có tin đồn truyền anh ra có bạn gái, mà cái này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net